ngây người tam hoàng tử lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn không khỏi cuồng hỉ. Đây đối với hắn tới nói, tới quá dễ dàng. Nếu như Lý Thất Dạ không có kim đao sứ giả thân phận như vậy che chở, hắn động thủ, vậy liền dễ dàng nhiều. Họ Lý, đây chính là ngươi lựa chọn. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng, nói ra, ngươi ném kim đao, chính là từ bỏ kim đao sứ giả thân phận. Một thanh đao bổ củi nát mà thôi, không đáng một đồng. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để người ở chỗ này cười khổ. Không nói trước đeo có thanh kim đao này liền có được kim đao sứ giả thân phận. Thanh kim đao này vốn là một kiện bảo vật, 10 phần chân quý, nhưng là, tại Lý Thất Dạ trong miệng, lại thành một thanh đao bổ củi nát mà thôi. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngay lúc này, một tiếng hô to, một người chạy gấp mà tới. Thiếu gia chính là vạn kim thân thể, cao quý không tả nổi. Người này chạy gấp mà tới, nhặt lên kim đao, vội đừng ở Lý Thất Dạ bên hông, nói ra, chỉ là việc nhỏ, thiếu gia làm gì ẩu khí đâu, thiếu gia bất luận thời điểm nào đều là kim sử vương triều kim đao sứ giả. Quốc sư, khi mọi người thấy rõ ràng người chạy gấp mà tới này, không khỏi 10 phần ngoài ý muốn. Người chạy gấp mà tới, vì Lý Thất Dạ nhặt lên kim đao này, chính là kim sử vương triều quốc sư Diệp Minh Sư. Diệp Minh Sư đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này đã đầy đủ khiến người ngoài ý, dù sao, ngày thường Diệp Minh Sư cực ít xuất hiện. Quốc sư, nhìn thấy con vịt đã đun sôi cái này bay, để tam hoàng tử không vui, mặc dù tam hoàng tử không dám hướng về phía quốc sư phát cáu, nhưng, cũng sẽ nhịn không được phàn nàn. Nói ra, quốc sư, đây là hắn tự động từ bỏ thân phận, huống chi, hắn khi sư diệt tổ, thông đồng với địch phản giáo, đã không có tư cách làm kim sử vương triều kim đao sứ giả. Tam hoàng tử nghe chỉ. Ở thời điểm này, quốc sư trầm mặt, quát lên. Diệp Minh Sư hét lớn một tiếng, cầm trong tay thánh chỉ hé ra, phun ra nuốt vào lấy quang hoa, có kim sử vương triều đồ đằng hiển hiện, hoàng uy cuồn cuộn, vương triều nội tình chìm nổi. Một cỗ khí thế đập vào mặt, ép tới không ít tu sĩ cường giả không thở nổi. Vừa nhìn thấy hoàng uy cuồn cuộn, thần uy đập vào mặt, mọi người đều biết thánh chỉ này không giả, nhất định là kim sử vương triều thánh chỉ, tất có kim sử vương triều bảo ấn đóng dấu, bằng không mà nói, liền sẽ không có như vậy hoàng uy. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít tu sĩ cường giả quỳ lại, cũng có cường giả thậm chí là đại giáo lão tổ, cũng là khom khom thân thể, cho nên kính ý. Quỳ lại tại đất tu sĩ cường giả, đa số là xuất thân từ đô xá bộ. Dù sao, đô xá bộ tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều là xuất thân từ nhà quý tộc công huân, quản chi tử tôn không vì kim sử vương triều hiệu chung, nhưng là, kim sử vương triều đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn là 10 phần to lớn. Mặt khác các bộ tu sĩ cường giả, quản chi không cần hướng kim sử vương triều hiệu chung, nhưng là, kim sử vương triều trung quy là Phật Đà Thánh Địa thay mặt Thủy Trị Thiên Hạ vương triều, do Thánh Sơn chỉ định cùng thừa nhận quyền hành trưởng chấp giả, cho nên, đối với một chút đại giáo lão tổ tới nói, coi như bọn hắn không bán kim sử vương triều nợ, nhưng cũng muốn đối với Thánh Sơn tôn kính. Về phần tam hoàng tử, thiết doanh tiểu đội vậy thì càng không cần nói, thánh chỉ đến, bọn hắn lập tức quỳ lạy tại đất, hô to vạn tuế. Hoàng tử tự tiện chủ trương, điều động quân đội, lập tức rút về, hoàng tử cấm đoán 3 năm. Mở ra thánh chỉ, quốc sư Diệp Minh Sư lớn tiếng tuyên đọc. Cái gì? Vừa nghe đến dạng này ý chỉ, không chỉ là tam hoàng tử ngây ngốc một chút, chính là ở đây rất nhiều người đều không khỏi sững sờ một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Cổ Dương Hoàng sẽ hạ xuống như vậy thánh chỉ, thậm chí rất nhiều người vừa nghe đến thánh chỉ như vậy, cảm thấy thật sự là quá bất khả tư nghị. Đây là điên rồi sao? Tam hoàng tử là duy trì kim sử vương triều quyền uy. Có tuổi trẻ bối phận vừa nghe đến thánh chỉ như vậy, liền không khỏi là tam hoàng tử can thiệp chuyện bất bình. Mặc dù bọn hắn không dám lớn tiếng nói ra, nhưng bất kỳ một cái nào tu sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy Cổ Dương Hoàng thánh chỉ như vậy thật sự là thật quá mức. Cổ Dương Hoàng đây là giả nên hồ đồ rồi đi. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ khi sư diệt tổ, thông đồng với địch quyền giáo, đây là người người chu diệt. Tam hoàng tử cử động lần này chính là vì kim sử vương triều thanh lý môn hộ, trọng trấn kim sử vương triều thần uy. Hiện tại Cổ Dương Hoàng vậy mà bao che Lý Thất Dạ, cách xử tam hoàng tử, đây là không khỏi quá hồ đồ rồi đi. Trên thực tế, nghe được thánh chỉ như vậy, rất nhiều người đều cho rằng Cổ Dương Hoàng làm ra quyết định như vậy, cái này thật sự là quá hồ đồ rồi, Lý Thất Dạ làm kim đao sứ giả, phái hỏng kim sử vương triều thanh danh, có hại kim sử vương triều thần uy, hơn nữa còn là 10 phần nghiêm trọng thông đồng với địch phản giáo. Chuyện như vậy, một khi xử lý không tốt, cái này sẽ dao động kim sử vương triều tại Phật Đà Thánh Địa quyền uy, thậm chí là kim sử vương triều đưa tới tai nạn, dù sao, tại Phật Đà Thánh Địa không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc thèm nhỏ dãi kim sử vương triều trong tay quyền hành đâu, cái này chẳng phải là cho mặt khác đại giáo cương quốc công kích kim sử vương triều cơ hội sao? Bất luận cái gì có chút lý trí hoàng đế đều biết cái này nên làm như thế nào. Đây đương nhiên là muốn cách xử lý Thất Dạ, thanh lý môn hộ, giữ gìn Kim Sử Vương triều quyền uy. Nhưng là, hiện tại Cổ Dương Hoàng cách làm đúng lúc là tương phản, lại là bao che Lý Thất Dạ, cách xử Tam Hoàng tử, cái này lập tức để không ít người vì đó tâm lạnh. Đặc biệt là những tử đệ tại Kim Sử Vương triều làm quan hoặc là xuất thân từ nhà quý tộc công huân kia, ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy Cổ Dương Hoàng quá hồ đồ rồi. Quá ngu ngốc. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi thấp giọng nói ra, cái này sẽ để thiên hạ nhân tâm lạnh, như vậy hôn quân, ai dám lại vì hắn hiệu trung đâu. Mặc dù, mọi người không dám lớn tiếng nói ra, nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng trong mắt cho rằng, Cổ Dương Hoàng thật sự là quá ngu ngốc, thiện ác không phân, cái này sẽ phá hư Kim Sử Vương triều trăm ngàn vạn năm tới cơ nghiệp. Cổ Dương Hoàng vô năng, cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Có đại giáo lão tổ nhàn nhạt nói ra, Kim Sử Vương triều không có ở trong tay hắn ngã xuống, trong tay hắn vậy mà không có suy sụp vết tích, đó cũng là một cái kỳ tích. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Lời nói này đến tựa hồ cũng có đạo lý, trên thực tế, từ khi Cổ Dương Hoàng lên làm hoàng đế ngày đầu tiên lên, mọi người đều biết hắn là ngu ngốc vô năng, hắn một mực trầm mê ở trường sinh, bỏ bê xử lý chính sự, quyền hành thường thường bị ngoại nhân cầm giữ, một mực đưa tới rất lớn chỉ trích. Tất cả mọi người không biết, ngu ngốc như Cổ Dương Hoàng, tại Kim Sử Vương triều dạng này nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, là thế nào lên làm hoàng đế. Càng cổ quái là, tại Cổ Dương Hoàng như thế ngu ngốc thống trị phía dưới, những năm gần đây, Kim Sử Vương triều cũng không có suy sụp vết tích, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Khi vừa nghe đến ý chỉ thời điểm, Tam Hoàng tử lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì cho hắn cấm túc 3 năm mà nói, đời này của hắn liền muốn phế đi. Bởi vì thời gian 3 năm quá lâu, tại 3 năm này sự tình gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng tại trong 3 năm này, Cổ Dương Hoàng băng hà, thái tử thượng vị, thật là thái tử thượng vị, chẳng phải là hắn tận thế đến. Đối với Tam Hoàng tử tới nói, một khi cấm túc 3 năm, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Quốc sư, đây là sai lầm đi. Ở thời điểm này, Tam Hoàng tử không giữ được bình tĩnh, cấm túc 3 năm, hắn khẳng định là tiền đồ bị hủy. Điện hạ, thánh chỉ chính là kim bút viết, không sai. Diệp Minh Sư nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Diệp Minh Sư không phải Kim Sử Vương triều xuất thân, nhưng, làm quốc sư, hắn tại Kim Sử Vương triều có rất cao quyền uy. Cái này không chỉ có là bởi vì là Cổ Dương Hoàng đối với hắn tín nhiệm, đồng thời, hắn vô cùng cường đại thực lực, đó cũng là cho hắn đặt cơ sở vững chắc. Tam Hoàng tử lập tức xông lên, nhịn không được kháng âm thanh nói ra, quốc sư, Lý Thất Dạ khi sư diệt tộc, thông đồng với địch phản giáo, làm Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả, hắn có nhục sứ mệnh, có hại quốc uy, càng hỏng vương triều kỷ cương, tội đáng chết vạn lần. Ta chuyện làm, chính là vì Kim Sử Vương triều quét sạch môn hộ, thanh lý dơ bẩn. Về tình về lý, phải làm hỏi tội chính là Lý Thất Dạ, mà không phải ta. Ta một mảnh trung tâm xích đảm, đầy ngập nhiệt huyết, vì vương triều xuất sinh nhập tử, lập xuống chiến công hiển hách. Nói xong lời cuối cùng, Tam Hoàng tử không khỏi thần sắc sụp sôi, ở thời điểm này, hắn không vì mình biện hộ, chỉ sợ hắn liền thật muốn chơi xong. 3 năm cấm đoán, hắn liền đem triệt để vô duyên với hoàng vị, bất luận như thế nào, hắn đều muốn buông tay đánh cược một lần. Không sai. Ở thời điểm này, đô xá bộ rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường giả, đặc biệt là xuất thân từ quý tộc công huân thế gia tử đệ, cũng không khỏi lên tiếng trợ giúp Tam Hoàng tử. Bọn hắn trước kia chỉ hy vọng Tam Hoàng tử có thể leo lên hoàng vị, trọng trấn Kim Sử Vương triều. Hoàng tử điện hạ, chính là chiến công hiển hách, vì vương triều lập xuống công lao hãn mã, không đem như vậy đối đãi. Có tuổi trẻ cường giả nói ra, nhất định có gian thần tại trước mặt hoàng thượng tận thèm, chửi bới Tam Hoàng tử, người như vậy, nên giết. Không sai, thanh quân chắc, chém nịnh thần. Ở thời điểm này, không ít tuổi trẻ cường giả nhao nhao kêu lên, quần tình phun trào, có người nói ra, chém giết gian thần, trả hoàng tử một cái trong sạch. Ở thời điểm này, đô xá bộ thậm chí là mặt khác các bộ, không ít tuổi trẻ tu sĩ đều nhao nhao lên tiếng duy trì Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử quảng giao thiên hạ. Những tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng ủng hộ Tam Hoàng tử kia, không chỉ là xuất từ ích lợi của mình góc độ, cũng có rất nhiều cũng là bởi vì cùng Tam Hoàng tử có giao tình tốt. Tam Hoàng tử, đích thật là rất được lòng người. Nhìn xem nhiều người trẻ tuổi bối phận đứng ra vì Tam Hoàng tử nói chuyện, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Trên thực tế, những năm này đến nay, mọi người đều biết, Tam Hoàng tử cho tới nay đều kéo băng kết phái, quảng giao thiên hạ, cái này khiến hắn tại Phật Đà Thánh Địa có được rất thâm hậu cơ sở. Đạt được rất nhiều người duy trì. Thử nghĩ một chút, làm Tam Hoàng tử, vậy mà muốn thay thế Thái tử, cái này nhìn ra được hắn lực lượng có bao nhiêu đủ. Trên thực tế, ở đây còn có một người, bất quá, hắn đứng được rất rất xa, hắn xa xa nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhíu mày một cái, người này chính là thái tử. Điện hạ, xem ra tam hoàng tử thất sủng, bệ hạ cấm túc hắn 3 năm, bệ hạ đây là muốn cấm chỉ hắn vấn đỉnh hoàng vị, điện hạ phía trước một mảnh đường bằng phẳng, hoàng vị không phải điện hạ không ai có thể hơn. Kim sử thái tử bên người một cái người hầu không khỏi thấp giọng nói ra. Gặp tam hoàng tử bị cấm túc 3 năm, làm lão bộc, hắn đương nhiên sẽ vì thái tử cảm thấy cao hứng. Thái tử lên làm hoàng đế, bọn hắn thân phận chính là nước lên thì thuyền lên. Không, đây không phải thất sủng. Thái tử không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ, đây mới là tam đệ được sủng ái thời điểm. Cái này sao có thể? Lão bộc hoàn toàn không rõ, nói ra, cấm túc 3 năm, điện hạ đại vị đã định, đến lúc đó, chỉ sợ điện hạ đã leo lên hoàng vị. Không thể nói hưu nói vượn, bệ hạ chính là chân long chi thân, sống thêm 3.000 năm cũng không thành vấn đề. Thái tử nhíu mày một cái, chậm chậm nói ra, lập tức mưa gió chập chờn, có thể đặt mình vào chỗ bên ngoài, đó là tốt nhất tình cảnh, đây là một loại bảo hộ. Nói đến đây, thái tử không khỏi lông mày chăm chú nhăn lại. Lão bộc không phải rất rõ ràng, nhưng, hắn cảm thấy thái tử lời nói, nhất định có đạo lý. Thái tử trong nội tâm không khỏi lo lắng, tam hoàng tử bị cấm túc 3 năm, thoạt nhìn là tiền đồ đã hủy, nhưng là, hắn không cho rằng như vậy, bởi vì 3 năm đối với hoàng đế tới nói, không dài không ngắn. Ở thời điểm này cấm đoán có lẽ ngược lại là một loại chuyện tốt. Nếu như nói, tam hoàng tử cấm đoán, ngược lại là một chuyện tốt, như vậy, cái này mang ý nghĩa hoàng đế là xem trọng coi trọng tam hoàng tử. Mà hắn vị thái tử này, rất có thể không bị hoàng đế xem trọng, đây đối với hắn tới nói, tình cảnh của hắn liền rất nguy hiểm. Mặc dù như thế, thái tử cũng rất bất đắc dĩ, hắn không có bao nhiêu bài có thể đánh, dù sao, toàn bộ vương triều, người có được thực lực ủng hộ hắn không nhiều. Hắn duy nhất có thể đánh át chủ bài cũng chính là Lý Thất Dạ. Vấn đề là, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ quá sâu không lường được, lá bài tẩy này căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế, đánh đi ra đằng sau, chính hắn căn bản cũng không biết là thế nào hậu quả. So sánh với thái tử ý nghĩ như vậy đến, tam hoàng tử lại không cho rằng như vậy, tam hoàng tử cho rằng, bị giam cầm 3 năm, hắn hoàng đồ khẳng định sẽ bị hủy. Cho nên, ở thời điểm này, hắn nhất định phải chống lại, vì chính mình tranh thủ tốt hơn tình cảnh. Ở thời điểm này, nhiều như thế tu sĩ trẻ tuổi cường giả lên tiếng trợ giúp hắn, đứng ở bên phía hắn, cái này khiến tam hoàng tử trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có một chút phần thắng. Ở thời điểm này, tam hoàng tử đứng lên, ánh mắt quét qua, hổ hổ sinh uy, không hổ là trên sa trường vào sinh ra tử cường giả, khí thế đoạt người. Tam hoàng tử đối với Diệp Minh Sư trầm giọng nói ra, quốc sư, như trừ gian định có tội, vậy ta nguyện chịu tội tại thân. Thông đồng với địch phản giáo, chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa công địch, người người chu diệt. Chúng ta Kim Sử Vương Triều ra người như vậy, chính là chúng ta Kim Sử Vương Triều sỉ nhục, đồ vô sỉ như vậy, càng là không có tư cách đảm nhiệm chúng ta Kim Sử Vương Triều Kim Đao Sứ Giả. Tam hoàng tử thần thái sục sôi, hiên ngang lẫm liệt, một bộ bỏ vốn liền nghĩa bộ dáng, là hét nói, ta xuất thân từ hoàng thất, có trách nhiệm thủ vệ Vương Triều chính nghĩa, có nghĩa vụ thủ hộ Vương Triều trật tự, Vương Triều nếu có gian nịnh, tất chu chi. Quản chi ta thịt nát xương tan, đều sẽ không tiếc. Nếu là lấy cái chết của ta, có thể đổi lấy Kim Sử Vương Triều sáng sủa trời nắng, vậy ta nguyện chịu chết. Nói đến đây, tam hoàng tử thần sắc sục sôi, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói, vậy cũng là tràn đầy kích động lực, tựa hồ. Tại thời khắc này, tam hoàng tử hóa thân thành Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả. Nghe, đó là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, thanh quân chắc, chém gian nịnh, tam hoàng tử nguyện ý dâng lên sinh mệnh của mình. Vì hãn vệ Kim Sử Vương Triều thiết luật trật tự, hắn nguyện ý thịt nát xương tan. Như vậy một ghế hiên ngang lẫm liệt lời nói, để ở đây không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả nghe được là, vì chi động dung, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nghe chi, không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Tam hoàng tử, quốc trụ. Có tu sĩ tuổi trẻ lớn tiếng khen, Kim Sử Vương Triều có dạng này minh hiền hoàng tử, chính là đại hạnh. Phật Đà Thánh Địa cũng cần dạng này minh quân. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ cường giả thừa cơ la hét nói, bảo hộ tam hoàng tử, chu sát gian nịnh, Lý Thất Dạ tội đáng chết vạn lần. Bảo hộ tam hoàng tử, chu sát gian nịnh, Lý Thất Dạ tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện kích động đứng lên, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ cường giả đều cùng kêu lên la hét. Ở thời điểm này, tiếng hô to, chính là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là duy trì tam hoàng tử, nguyện ý đứng tại tam hoàng tử bên này. Riêng là từ một màn này cũng đã đầy đủ nhìn ra được, tam hoàng tử tại Phật Đà Thánh Địa là bực nào được lòng người, tam hoàng tử trận doanh là bực nào to lớn. Có thể nói, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không ít đại giáo cương quốc ở trong đáy lòng đều là duy trì tam hoàng tử. Dù sao, tam hoàng tử không phải hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thái tử mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu như nói,

nói ra, các ngươi cùng tiến lên, cho các ngươi dãy dụa một chút, đó cũng là hai ba chiêu sự tình, không cho các ngươi dãy dụa cơ hội, một chiêu liền đem các ngươi đều đuổi. Cái gì, một chiêu đuổi kim sử hổ bí? Thốt ra lời này đi ra, liền tất cả mọi người ồ lên. Thậm chí rất nhiều người liền không nhịn được lớn tiếng mắng, họ Lý, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi, một chiêu đánh bại kim sử hổ bí, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Vạn cổ vô địch tồn tại sao? Khẩu khí này quá lớn. Coi như mọi người đều biết Lý Thất Dạ thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ, vậy mà nói một chiêu đem kim sử hổ bí cùng tam hoàng tử đều đuổi, cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng không tin. Nếu như nói, Lý Thất Dạ nói muốn một chiêu đuổi tam hoàng tử, mọi người còn có chút tin tưởng, quản chi nửa tin nửa ngờ, nhưng, cái này đều vẫn là có khả năng sự tình, dù sao, trước đó, tất cả mọi người được chứng kiến Lý Thất Dạ xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn một chiêu đuổi kim sử hổ bí, tất cả mọi người không tin, bởi vì tại Yên Hòa Đài một trận chiến, tất cả mọi người kiến thức kim sử hổ bí thực lực, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể một chiêu đánh bại kim sử hổ bí. Hừ, hắn cho là mình là ai vậy? Có tu sĩ tuổi trẻ liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hắn cho là mình là chính nhất thiếu sư hay sao? Hừ, một chiêu có thể đánh bại kim sử hổ bí, gia châu này không khỏi thổi đến quá lớn đi, thật sự coi chính mình vô địch sao? Liền xem như chính nhất thiếu sư, cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh bại kim sử hổ bí, tại Yên Hòa Đài tất cả mọi người kiến thức kim sử hổ bí, đánh với chính nhất thiếu sư một trận, kim sử hổ bí coi như không địch lại, cũng không có một chiêu bại ở trong tay chính nhất thiếu sư. Những người khác cũng không khỏi nói ra, kim sử hổ bí lập tức sắc mặt đại biến, thần thái lộ ra khó coi. Tại Yên Hòa Đài thời điểm, chính nhất thiếu sư đều không có nói một chiêu đánh bại hắn, hiện tại Lý Thất Dạ, vậy mà trước mặt người trong thiên hạ nói có thể một chiêu đánh bại hắn, như vậy trần trụi xem thường, cỡ nào khinh thường, hoàn toàn là không có để hắn vào trong mắt, căn bản cũng không đem hắn kim sử hổ bí coi như một chuyện. Tốt, tốt, tốt. Kim sử hổ bí không khỏi giận quá mà cười, cười to nói ra, tất cả mọi người nói, chúng ta Phật Đà Thánh Địa chính là tàng long ngọa hổ. Hôm nay, ta chính là muốn kiến thức mở mang kiến thức một chút chúng ta Phật Đà Thánh Địa có như thế nào chân long bạch hổ, nhìn một chút đến tột cùng là, có thế nào người không tầm thường có thể hai ba chiêu đánh bại ta. Kim sử hổ bí cùng chính nhất thiếu sư giao thủ qua, chính nhất thiếu sư đã là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu vô địch tồn tại, quản chi hắn bại ở trong tay chính nhất thiếu sư. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đã có lực lượng. Cho nên, chớ nói Lý Thất Dạ một chiêu đánh bại hắn, chính là Lý Thất Dạ ba hai chiêu đánh bại hắn, hắn cũng không tin. Hổ bí, hào hào giáo huấn một chút hắn, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Có sùng bái kim sử hổ bí tu sĩ trẻ tuổi kêu to nói ra, bực này bại hoại, không nên để hắn sống ở trong Phật Đà Thánh Địa. Không sai, thứ bại hoại như vậy, tội đáng chết vạn lần, hổ bí vì Phật Đà Thánh Địa trừ hại, chủ trì công đạo. Mặt khác không ít tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Ở đây rất nhiều thế hệ trẻ tuổi là oán giận không gì sánh được, hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Mà người thần thái tự nhiên, như Hứa Thúy Mi, nàng ở bên cạnh chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem những tu sĩ cường giả kêu gào này, nàng chỉ là mỉm cười lắc đầu mà thôi, tựa hồ là muốn nói những người này ngu xuẩn. Mà Vệ Thiên Thanh trong lòng thì không khỏi lo lắng, dù sao, Lý Thất Dạ một bước đi nhầm, chính là cùng toàn bộ Kim Sử Vương Triều là địch. Nàng trong lòng không khỏi vì đó lo lắng, Lý Thất Dạ lấy sức một mình thật muốn đối địch với Kim Sử Vương Triều mà nói, chỉ sợ hắn có khả năng sẽ chết không nơi táng thân. Xem ra, người muốn làm cho ta vào chỗ chết không ít nha. Đối với những tu sĩ cường giả kêu gào này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vẫy vẫy tay, cười nhẹ nhàng nói ra, đến, đến, đến, muốn giết ta tất cả lên, để cho ta lĩnh giáo các ngươi một chút bản sự cùng quyết tâm. Lý Thất Dạ lời nói này rất tùy ý. Nhưng, vậy đã tương đương khiêu chiến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, hắn như vậy tùy ý tư thái, tại trong mắt người khác xem ra, đó là phách lối không gì sánh được, xem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa không có gì đồng dạng. Đương nhiên, đối mặt Lý Thất Dạ khiêu chiến thời điểm, cũng không ít người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không có mấy người nguyện ý đứng ra, khi bọn hắn xem náo nhiệt, mở miệng khiển trách Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn là nhiệt tình vạn phần, nhưng, thật đến phiên tự mình lên sân khấu, không ít người lại do dự. Cái này không chỉ có là Lý Thất Dạ thủ đoạn cường đại, đồng thời, Phật Đà Thánh Địa chính là cường giả vô số, thiên tài lớp lớp, liền xem như trời muốn sập xuống, phía trước còn có người cao to đỉnh lấy, tỉ như nói kim sử hổ bí thiên tài tuyệt thế như vậy, còn chưa tới phiên bọn hắn đi quan tâm. Phi, kim sử vương triều ra thứ bại hoại như vậy, chính là kim sử vương triều sỉ nhục. Có người khinh thường nói, những tu sĩ cường giả này, chính là tại trên miệng nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng là, thật đến phiên bọn hắn tự thân lên trận. muốn bọn hắn đánh nhau chết sống thời điểm, tất cả mọi người coi như không nhìn thấy. Dù sao, cái này không quan hệ đến chính bọn hắn bản thân lợi ích mà thôi. Dù sao chọc thủng trời, đều là Kim Sử Vương triều nội bộ sự tình. Bọn hắn làm gì bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng Lý Thất Dạ, đánh nhau chết sống đâu. Nguyên lai đây chính là Phật Đà Thánh Địa Tàng Long Ngọa Hổ, giấu cũng không dám ra ngoài, tựa như là rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, cái này cũng khó trách chính nhất thiếu sư xem thường các ngươi bọn này sợ hàng, trên miệng nói đến lợi hại, trên tay lại run lập cập. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là hoàn toàn chọc giận ở đây tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, từng cái tu sĩ cường giả, vậy cũng là hai mắt phun ra lửa giận đến, trong lúc nhất thời, tựa hồ là hừng hực lửa giận muốn đem Lý Thất Dạ đốt cháy thành cho một dạng. Nhưng là, quản chi tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhau, Lý Thất Dạ cũng y nguyên bình tĩnh tự do, căn bản là không có coi như một chuyện. Đã ngươi muốn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa tất cả anh kiệt, vậy ta không biết tự lượng sức mình, cùng Hổ Bí huynh góp một chút, lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế thủ đoạn, như thế nào? Ở thời điểm này, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên, một người khác đi ra. Người này vừa đi ra, tử khí tràn ngập, thân ảnh chập chờn, tựa hồ hắn như bay hồn một dạng, hắn từng bước một đi tới thời điểm, cho người ta một loại không nói được mộng ảo cảm giác, tựa hồ là như vậy không chân thật. Thần ảnh thánh tử. Nhìn thấy đi ra thanh niên, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhận ra hắn. Đây đương nhiên là thần ảnh thánh tử, hiện tại hắn cùng Kim Sử Hổ Bí, Tam Hoàng tử đi cùng nhau, đó là ba người liên thủ, thực lực là cỡ nào cường đại. Hừ, thần ảnh thánh tử đều không giữ được bình tĩnh con, họ Lý quá phách lối, nên hảo hảo giáo huấn hắn. Có thần quỷ bộ tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói. Cũng có tuổi trẻ thiên tài lạnh lùng nói ra, thần ảnh thánh tử là người cỡ nào tính tình tốt, hắn vẫn luôn là người rất nhịn ẩn. Hôm nay họ Lý cũng dám như thế đại ngôn quyết từ, phải bị vây công. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, tại chính nhất thiếu sư giá lâm thời điểm, thần ảnh thánh tử một mực nhịn ẩn không ra. Hôm nay, thần ảnh thánh tử rốt cục đứng ra, nhưng, hắn muốn động thủ đối thủ không phải chính nhất thiếu sư, mà là Lý Thất Dạ. Tại một chút thế hệ trước đại nhân vật xem ra, điểm này cũng không ngoài ý liệu, cái này không chỉ có là, bởi vì Lý Thất Dạ một ghế lời nói phách lối trêu chọc phải thần ảnh thánh tử, đồng thời, thần ảnh thánh tử ở trong đáy lòng cùng Tam Hoàng tử giao tình không tệ, hiện tại thần ảnh thánh tử đứng ra, không chỉ là muốn giáo huấn Lý Thất Dạ, cũng là tại lên tiếng ủng hộ Tam Hoàng tử. Thần quỷ bộ đích thật là duy trì tam đệ. Nhìn thấy thần ảnh thánh tử đứng ra đằng sau, xa xa thái tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước đó, hắn cũng đã sớm nghe được một chút phong thanh, hắn đã từng là mấy lần muốn lôi kéo thần ảnh thánh tử, muốn đem thần quỷ bộ tranh thủ đến phía bên mình. Nhưng là, thần ảnh thánh tử lại một mực không mặn không nhạt, bất vi sở động. Mặc dù ngoại giới vẫn luôn nghe đồn, thần quỷ bộ cố ý đỡ Tam Hoàng tử thượng vị, nhưng là, thần quỷ bộ chưa từng có thừa nhận qua. Nhưng, ở trước mắt trong lúc mấu chốt này, Tam Hoàng tử chính là mang tội chi thân, thần ảnh thánh tử y nguyên đứng dậy, đứng ở Tam Hoàng tử bên này, thái độ này lại rõ ràng cực kỳ. Nghe qua Lý đạo hữu thủ đoạn thông thần, hôm nay, ta cùng Hoàng tử điện hạ, Hổ Bí huynh liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút như thế nào, thần ảnh thánh tử lạnh lùng nói. Chúng ta không chết không thôi. Ở thời điểm này, Tam Hoàng tử bổ một câu nói như vậy. Tại Tam Hoàng tử xem ra, hôm nay, tuyệt đối không thể để cho Lý Thất Dạ còn sống rời đi nơi này. Thần ảnh thánh tử gia nhập, lập tức để Tam Hoàng tử trận doanh lực lượng liền chưa từng có tăng vọt, đặc biệt là Tam Hoàng tử, lòng tin tăng gấp bội. Thần ảnh thánh tử gia nhập, cái này không chỉ là đại biểu hắn gia nhập trận này quyết chiến, đây cũng là đại biểu cho thần quỷ bộ đứng ở hắn bên này, tương lai sẽ trở thành hắn thông hướng hoàng vị lớn nhất át chủ bài một trong. Đạt được thần ảnh thánh tử tương trợ, này làm sao không để cho Tam Hoàng tử lòng tin tăng nhiều đâu. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, liền đã có hai đại thiên tài đứng ở hắn bên này, liên thủ đối phó Lý Thất Dạ, hắn cũng không tin, có thần ảnh thánh tử liên thủ với Kim Sử Hổ Bí, còn không thu thập được Lý Thất Dạ. Lần này, họ Lý chơi xong. Nhìn thấy thần ảnh thánh tử gia nhập, những tu sĩ trẻ tuổi đứng tại Tam Hoàng tử bên này kia không khỏi cười to một tiếng. Có thần ảnh thánh tử liên thủ với Kim Sử Hổ Bí, coi như họ Lý có ba đầu sáu tay, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác quát to một tiếng, cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Cái này cũng không trách mọi người như vậy cảm xúc tăng vọt. Kim Sử Hổ Bí liên thủ với thần ảnh thánh tử, đó là thực lực cường đại cỡ nào, thậm chí một chút tu sĩ trẻ tuổi xem ra, đây tuyệt đối là có thể treo lên đánh Lý Thất Dạ. Hừ, nhìn họ Lý còn có thể phách lối bao lâu. Những người khác không khỏi nhao nhao nói ra, Tam Hoàng tử, thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí, ba người bọn họ liên thủ, nhất định chém Lý Thất Dạ. Cũng chưa chắc, Lý Thất Dạ thủ đoạn cao thâm mặt chắc, thường thường ngoài dự liệu. Có một mực chú ý Lý Thất Dạ,

dạng này trường tiên không cần quất vào trên thân, chỉ cần ở trên người bay sượt mà qua, đều sẽ lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cây trường tiên này, để cho người ta trong nội tâm run rẩy không phải nó hàn quang lóe ra kia, cũng không phải bích lân sắc bén, mà là trường tiên này phát tán đi ra sát khí, cỗ sát khí kia như long tức đồng dạng, cho người ta một loại 10 phần kiềm chế khí thế. Đồng thời, dạng này một cỗ sát khí lại tựa hồ 10 phần ngoan độc, chỉ cần bất luận cái gì sinh mệnh một khi bị sát khí này chạm đến, đều sẽ trong nháy mắt chết héo. Cho nên, khi dạng này một đầu bích lân tiên chiếm cứ tại tam hoàng tử trên người thời điểm, mọi người có một loại ảo giác, đều cảm thấy đó là một đầu bích lân độc long chiếm cứ tại tam hoàng tử trên thân. Bích lân độc long tiên. Vừa nhìn thấy tam hoàng tử trên thân chỗ quay quanh lấy trường tiên, có cường giả tiền bối giật này cả mình, lập tức nhận ra, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Bích lân độc long tiên, mọi người không biết cây trường tiên này danh tự, nhưng xem xét trường tiên này bộ dáng, chỉ sợ đều có thể làm cho ra tên của nó. Cây trường tiên này, đúng như là kỳ danh đồng dạng. Bích lân độc long tiên, đây là truyền thuyết Chu gia chấn tộc chi bảo sao. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, rất nhiều người đều giật này cả mình. Không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại nhân vật thế hệ trước, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, giật mình nói ra, Chu gia bích lân độc long tiên, cái này, làm sao có thể là tam hoàng tử trong tay. Trên thực tế, rất nhiều người cũng ngoài ý muốn. Giật mình hết sức, Chu gia chính là đô xá bộ một cái đại thế gia, Chu gia đời đời cũng là tại Kim Sử Vương Triều làm quan, đương nhiên, mặc dù nói là đại thế gia, Chu gia tại Kim Sử Vương Triều địa vị, hay là còn kém rất rất xa Lý gia, Trương gia loại tồn tại này. Mà Bích Lân Độc Long Tiên chính là Chu gia chấn tộc chi bảo, chính là Chu gia tổ tông lưu lại binh khí mạnh nhất. Cho tới nay, Chu gia một chi này Bích Lân Độc Long Tiên đều bị Chu gia thờ phụng, trừ phi là phát sinh thiên đại sự tình, bằng không mà nói. Chu gia bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng Bích Lân Độc Long Tiên. Nhưng là, hiện tại Chu gia chấn tộc chi bảo, lại tại tam hoàng tử trong tay xuất hiện, mọi người làm sao không giật này cả mình đâu. Bất quá, cũng có một chút đại nhân vật, đặc biệt là những cường giả đối với Kim Sử Vương Triều hiểu rõ, hoặc là bản thân ngay tại Kim Sử Vương Triều làm quan kia, bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút. Chu gia không có bị diệt, y nguyên hưng thịnh, mà bây giờ Chu gia Bích Lân Độc Long Tiên lại tại tam hoàng tử trong tay. Không hề nghi ngờ, đây là Chu gia nguyện ý đem chính mình chấn tộc chi bảo cho tam hoàng tử, cái này mặc kệ là cấp cho tam hoàng tử, hay là đưa cho tam hoàng tử, cái này đều có thể nói rõ, tam hoàng tử cùng Chu gia quan hệ không thể coi thường. Một vài đại nhân vật cũng nghĩ minh bạch, Chu gia đây là muốn ủng hộ tam hoàng tử thượng vị, leo lên hoàng vị, nếu như tam hoàng tử thật trở thành Kim Sử Vương Triều hoàng đế, nói không chừng Chu gia có thể thay thế Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương Triều địa vị. Tam hoàng tử là Kim Sử Vương Triều hoàng tử. Vậy mà dùng tới Chu gia chấn tộc chi bảo. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm một tiếng. Cuối cùng còn không phải thái tử. Có thế hệ trước minh bạch huyền diệu trong đó, nói ra, Kim Sử Vương Triều hoàng tử, cũng không phải chỉ có một hai cái. Bị như thế vừa đánh thức, rất nhiều người cũng minh bạch huyền diệu trong đó. Mặc dù nói, tam hoàng tử là lao khổ công cao, chiến công hiển hách, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là hoàng tử, còn không phải hoàng vị người thừa kế. Hắn đương nhiên không có khả năng có được Kim Sử Vương Triều cường đại nhất binh khí, tỉ như nói tổ truyền chi binh. Không nói trước Kim Sử Vương Triều có không ít hoàng tử, nếu như hoàng thất thật ban cho tam hoàng tử tổ truyền chi binh, vậy đưa thái tử ở chỗ nào? Đây chẳng phải là thừa nhận tam hoàng tử sẽ thay thế thái tử vị trí. Cho nên, tam hoàng tử bản thân là không thể có được Kim Sử Vương Triều cường đại nhất binh khí, mà Chu gia đem gia tộc mình chấn tộc chi binh cấp cho tam hoàng tử, vậy không thể nghi ngờ là vì lớn mạnh tam hoàng tử thực lực. Trợ tam hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Bích Lân Độc Long Tiên nha. Có được chứng kiến trường tiên này cường đại tu sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí, thần thái ngưng trọng. Tại tam hoàng tử lộ ra binh khí đồng thời, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kim sử hổ bí huyết khí oanh thiên mà lên, huyết khí như cuồng triều một dạng, tại oanh tiếng vang phía dưới, sóng cuồng một dạng huyết khí như là muốn lật tung thương khung một dạng, cả vùng lắc lư. Huyết khí như hồng, trong nháy mắt này, đại đạo hạo nhiên, quán xuyên thiên địa, thần hoàn quanh quẩn, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều giống như bị đại đạo bao phủ một dạng. Đại đạo thánh thể, nhìn thấy kim sử hổ bí chính là đại đạo hạo nhiên, mọi người đều biết thực lực của hắn. Không hề nghi ngờ, lúc này kim sử hổ bí thực lực đích thật là đạt đến đại đạo thánh thể. Đại giang sóng sau đè sóng trước nha. Nhìn thấy kim sử hổ bí thực lực đã là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, để thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi vì đó 10 phần cảm khái. Thử nghĩ một chút. Kim sử hổ bí trẻ tuổi như vậy, cũng đã đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, tương lai hắn coi như không thể trở thành đạo quân, đó cũng là có thể trở thành cường đại vô địch thiên tôn. Tại huyết khí ầm vang thời điểm, ngay tại trong chớp mắt này, Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp kim quang nở rộ, bất luận là kim sử hổ bí phóng lên tận trời huyết khí, hay là từng vòng khuếch trương thần hoàn, đều lập tức bị nhiễm lên màu vàng óng. Chỉ trong nháy mắt, kim sử hổ bí cả người như là bị độ một tầng hoàng kim một dạng, mà tầng này hoàng kim lại hiện ra cổ thanh sắc, nhìn lại có chút giống cổ đồng. Trong nháy mắt này, kim sử hổ bí cả người chiến ý hạo nhiên, giống như một tôn chiến thần giá lâm một dạng, đặc biệt là hắn hai con ngươi ngưng tụ trong nháy mắt, tựa như là thiên địa vi khai, trong nháy mắt lóe ra kim quang. Cổ Dương Kim chiến quyết. Có đại giáo lão tổ xem xét một màn này, không khỏi giật mình, nói ra, đây là kim sử vương triều tổ tông sáng tạo vô địch chi thuật, cường đại nhất chiến quyết nha, chí ít tại kim sử đạo quân trước đó là như vậy. Kim sử vương triều, trước kia cũng không phải gọi kim sử vương triều, nó thế nhưng là gọi Cổ Dương vương triều, cũng là gọi Cổ Dương quốc, chỉ bất quá, về sau bởi vì kim sử đạo quân mà đổi tên. Tại kim sử vương triều khai sáng trước đó, kiến quốc hoàng đế chính là một tôn cực kỳ khó lường thiên tôn, từng lưu lại vô địch chiến quyết, đây chính là về sau tiếng tăm lừng lẫy Cổ Dương Kim chiến quyết. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, môn này Cổ Dương Kim chiến quyết là kim sử vương triều công pháp cường đại nhất, cũng là võ điện chấn điện chi bảo. Chỉ bất quá, về sau có nghe đồn nói, kim sử vương triều nắm vô số quan hệ, cầu tình tại kim sử đạo quân, cuối cùng được đến kim sử đạo quân ban cho công pháp. Cũng chính bởi vì có kim sử đạo quân vô thượng đạo quân chi thuật về sau, Cổ Dương Kim chiến quyết lúc này mới không còn là kim sử vương triều công pháp cường đại nhất. Mặc dù như thế, Cổ Dương Kim chiến quyết y nguyên cường đại vô địch, không biết có bao nhiêu kim sử vương triều đệ tử, hoàng thất hoàng tử hoàng tôn muốn tu luyện đều mà không được. Tam hoàng tử chính là không thể tu luyện môn này Cổ Dương Kim chiến quyết, mà kim sử hổ bí lại tu luyện, đây cũng là để không ít người vì đó giật mình. Khó trách có nghe đồn nói, kim sử hổ bí có khả năng trở thành kim sử vương triều thủ hộ giả. Có đại nhân vật không khỏi lẩm bẩm nói ra, cũng khó trách có người nói kim sử hổ bí chính là kim sử vương triều thủ hộ giả đệ tử. Xem ra, đây hết thảy đều cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trước đó, kim sử hổ bí hay là có chỗ giữ lại nha. Có một ít người nhìn nhau một chút, nhưng, không có nhiều lời. Dù sao, kim sử hổ bí đại chiến chính nhất thiếu sư thời điểm, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người cho rằng kim sử hổ bí tận lực. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu như nói, kim sử hổ bí tại cùng chính nhất thiếu sư đại chiến thời điểm, không có hết sức nói, ngay từ đầu liền đã mưu có lui lại chi lộ. Đây chẳng phải là không công để trăm vạn hổ bí đại quân đi chịu chết. Hoặc là, kim sử hổ bí cùng chính nhất thiếu sư đại chiến, vậy chỉ bất quá là làm dáng một chút mà thôi, vậy sẽ để những hổ bí đại quân chết ở trong tay chính nhất thiếu sư, kia là thế nào muốn đâu. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người đều không nguyện ý suy nghĩ nhiều xuống dưới. Ông một tiếng vang lên, cùng tam hoàng tử, kim sử hổ bí huyết khí oanh thiên kia cùng so sánh, thần ảnh thánh tử động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Ngay tại trong nháy mắt này, thần ảnh thánh tử trên thân bắn ra một đạo huyết quang, huyết khí phóng lên tận trời, giống như xé ra thương khung một dạng. Nhưng là, huyết quang trùng thiên đằng sau, biến mất theo, ngay sau đó, chỉ gặp thần ảnh thánh tử toàn thân tử khí tràn ngập, hắn tản ra vô cùng vô tận huyết khí. Trong thời gian ngắn ngủi, thần ảnh thánh tử phát tán đi ra tử khí tràn ngập giữa thiên địa, cả người hắn đều biến mất tại trong tử khí này. Tử khí tràn ngập giữa thiên địa, che cản tầm mắt mọi người. Nhưng là, rất nhanh, tràn ngập tử khí lại biến mất theo, mà đi theo biến mất hay là thần ảnh thánh tử. Thần ảnh thánh tử không thấy. Nhìn thấy thần ảnh thánh tử đột nhiên biến mất, một chút tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi giật mình. Tại đó, nhưng, trong nháy mắt, lại có người thấy được thần ảnh thánh tử. Quả nhiên, thần ảnh thánh tử thân ảnh tại hư không vừa xuất hiện, lại lập tức biến mất. Bên kia, lại có người ngay sau đó kêu to, thần ảnh thánh tử lại xuất hiện ở một chỗ khác, cũng là trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, thần ảnh thánh tử một lần lại một lần xuất hiện, một lần lại một lần biến mất, hắn tựa hồ trong nháy mắt vô hạn di động một dạng, nhưng, lại tựa hồ hắn căn bản chính là không có di động, hắn là ở khắp mọi nơi mà thôi. Thần ảnh thiên hành, có người biết đây là tuyệt học gì? Thần ảnh thiên hành, đây là vạn huyết giáo tiếng tăm lừng lẫy vô thượng chi thuật, dương oai bát hoang, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít người nói qua, thần ảnh thiên hành, môn này cổ lão tuyệt học, tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận cái gì một môn đạo quân chi thuật. Cũng sẽ không thua kém bất luận cái gì một môn vô song đế thuật. Thần ảnh thánh tử, có xưng hào như vậy, chính là bởi vì hắn tu luyện môn này thần ảnh thiên hành, mà lại là tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Từng có người nói qua, tại trong cùng một cấp bậc thiên tài, thần ảnh thánh tử có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là, thần ảnh thánh tử tuyệt đối là người tỷ lệ sống sót cao nhất. Cũng chính bởi vì tu luyện môn này tuyệt thế vô song thần ảnh thiên hành, cái này thường thường có thể làm cho thần ảnh thánh tử xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Không nói khoa trương chút nào, nếu như thần ảnh thánh tử muốn đi làm một sát thủ mà nói,